Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng tháng mới được ăn thịt vào bữa tối. Thúy cô lấy hai lá sen đã được rửa sạch gói hai chén cơm và bốn cái đầu ôi, để Mục Chân Chân mang về cho cha. Mục Chân Chân lấy đôi giày rơm của phụ thân nàng ra đi bên ngoài đôi giày nỉ, đi đến hàng rào trúc cạnh cửa, nàng cảm thấy có gì đó khác thường, quay đầu nhìn lại thì hóa ra thiếu gia đang đứng ở cửa chính nhìn nàng. Mặt nàng đột nhiên nóng bừng lên. Vừa thấy Mục Chân Chân quay đầu lại nhìn, Trương Nguyên cười nhẹ nói. Ừ, Chân Chân nàng đi giày rơm ra ngoài giày nỉ vậy là tốt, lại trống trơn nữa. Đợi lát nữa ta lên Long Sơn cũng sẽ đi giày như vậy. Mục Chân Chân nói. Vậy thiếu gia lên núi cẩn thận, tỳ nữ về đây. Mặt trời náo trong tuyết cả ngày, đến lúc sẩm tối mới lộ ra, quả là một buổi hoàng hôn đẹp vô cùng. Ánh mặt trời chiếu rọi lên tuyết trắng tạo nên một dải màu đỏ hồng tuyệt đẹp, giống như gương mặt đỏ bừng của nàng thiếu nữ lúc thẹn thùng vậy. Trương Nguyên nhìn Mục Chân Chân đi xa liền bảo Thạch Song tìm đôi giày rơm để hắn mang bộc bên ngoài đôi giày ra, rồi tìm thêm vài sợi dây da quấn khắp đùi, trên núi nhiều tuyết không làm vậy sẽ không chịu được lạnh. Vũ Lăng muốn đi cùng với thiếu gia, cũng bắt trước thiếu gia đi thêm giày rơm. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy rồi thì nắng cũng nhạt dần. Trương Nguyên và Vũ Lăng trở về phòng mặc thêm áo bông, thì nghe thấy tiếng nói ồm ồm như vịt đực của Trương Ngạc hét lớn. Giới tử, lên đường đi Long Sơn thôi. Trương Mẫu Lã Thị vội chạy theo ra, dặn cháu và con trai nhớ về sớm, không nên ở trên núi quá lâu. Trương Ngạc nói, Ngũ Bá Mẫu yên tâm, chúng cháu sẽ không ở trên núi lâu đâu, chỉ là đi chơi một chút, hưởng thụ cái mới mẻ thôi mà. Trương Nguyên dắt theo Vũ Lăng ra đến cổng thì thấy ngoài Trương Đại, Trương Trác như ra còn có Vương Khả San của Khả San Ban. Phan Tiểu Phi, Mã Tiểu Khanh, Cao Mi Sinh, Lý Uyển Sinh, tất cả đều đã mặc đồ ấm sẵn sàng để đi lên núi. Lý Uyển Sinh còn mang theo một cây sáo trúc, ngoài ra còn có hơn chục kẻ hầu mang theo chổi, gậy trúc, gậy gỗ để mở đường. Long Sơn chính là núi Ngọa Long, kéo dài từ phía sau học thự đến tận đầm Bằng Công. Núi không cao nhưng quang cảnh rất đẹp, là một nơi du ngoạn rất thú vị ở thành Sơn Âm. Mọi người thường nô nức đến đó vào dịp trung thu để ngắm trăng hoặc ngắm mặt trời mọc. Nhưng lên núi chơi vào lúc thời tiết lạnh giá, tuyết phủ kín thế này thì thực sự là chưa có ai. Người Sơn Âm thấy thế này là biết ngay rằng đám công tử nhà Trương gia, bởi chỉ có đám công tử nhà họ Trương mới dám chơi trò mạo hiểm như vậy. Con trai của Trương Nhữ Sương cũng vậy, mà cháu cũng thế. Một đoàn hơn chục người đi vào trong chân núi Long Sơn. Lúc này trời bắt đầu tối, nhưng có màu tuyết trắng tinh chiếu rọi nên vẫn sáng như ban ngày. Chỉ có điều tuyết quá nhiều, không phân biệt được đâu là đường núi. Năng Trụ và Phùng Hổ cầm gậy trúc đi trước dò đường, gậy trúc chọc xuống rất sâu. Năng Trụ kêu lên. Tuyết dày ba thước. Trương Đại hứng chí nói. Buổi trưa mà sâu như vậy sao? Hắn bước lại dẫm lên vừa hay dẫm trúng một cái hố đầy tuyết, cả người suýt bị sụt trong đó. Trương Ngạc kêu lên. Quân tiên phong cào tuyết mở đường đi nào. Đám người hầu liền tiến lên trước dọn đống tuyết trên đường. Trương Nguyên nói. Cứ dọn tuyết thế này thì trời sáng mới lên được núi mất, mỗi người lấy gậy hoặc cành trúc mà chống, cứ từ từ mà đi lên. Hai tên nô bộc khỏe mạnh nhất là Năng Trụ và Phùng Hổ đi phía trước, tìm đúng vị trí đường núi, bước từng bước theo dấu chân trèo lên đỉnh núi. Trương Đại, Trương Ngạc, Trương Nguyên, Trương Trác như đi phía sau, cùng dìu đỡ nhau, cười nói không dứt. Từ chân núi đến miếu Thành Hoàng ở sườn núi chỉ khoảng hơn 300 bước chân. Lão già canh miếu ăn tối xong đã nằm trong chăn. Nghe thấy có tiếng người ồn ào bên ngoài, không biết đang xảy ra chuyện gì. Đường núi đã bị tuyết bịt kín, sao lại có nhiều người đến đây, là ma núi trăng, hay là ma cây? Lão run rẩy núp kín trong chăn, nghe tiếng đập cửa cũng không dám thưa. Trương Ngạc nói, lão già kia nghễnh ngãng rồi, ta cứ đạp cửa mà vào. Trương Đại nhìn lên đỉnh núi, nói, hãy còn sớm, chúng ta cứ lên Tinh Tú Các trên đỉnh núi Thưởng Nguyệt ngắm tuyết trước đã, mọi người thấy thế nào? Đoàn người chậm chậm leo lên, tới đồi Bồng Lai. Nhìn lên thì không nhìn rõ được đường núi nữa mà một bên vách núi, thì lại là vực thẳm. Trương Nguyên nói, không thể lên tiếp được nữa, quá nguy hiểm, giờ mà trượt xuống chắc chắn là mất mạng. Đồi Bồng Lai chỉ có núi đá cây cỏ, không hề có chòi gác để nghỉ chân. Đám người đành quay trở lại miếu Thành Hoàng, gia nhân gọi lớn. Ông lão, mở cửa, công tử nhà Trương Trạng Nguyên đến đây ngắm tuyết. Gọi một hồi, lão già rốt cục cũng ra mở cửa, trợn mắt há hốc mồm nhìn đám thiếu niên trước mặt. Trương Ngạc hỏi. Lão già, có rượu thịt ngon mau mang ra đây. Lão rụi rụi đôi mắt đục ngầu, nhìn đánh giá đám thiếu niên này một lượt rồi cười nói. Ha ha, là Tam công tử Tây Trương, vị này là Đại công tử, vị này là... Trương Ngạc nói. ta không gọi lão ra nhận người, mà bảo lão mau mang rượu thịt ra đây. Trương Ngạc này coi Miếu Thành Hoàng như quán rượu. Lão nói, chỉ có một chút cơm thừa, rượu thịt thì không có. Trương Ngạc kêu lên, lão già này thật keo kiệt, Trương gia ta mỗi năm cho miếu này không ít tiền mua nhang đèn cúng, lẽ nào không có nổi ngụm rượu để uống. Lão tử coi miếu cười nói, tiểu đạo ăn chay, quả thực là không có rượu thịt. Trương Ngạc nói, lão không phải là hòa thượng, chay chết cái nỗi gì. Trương Đại nói, tam đệ, chớ làm ầm ĩ lên như vậy, đợi lát nữa đầy tớ đưa rượu tới, chúng ta cứ tạm ngắm trăng trước đã. Trương Nguyên và Trương Đại sánh vai nhau ngồi ở cửa trước của miếu Thành Hoàng, nhìn xuống thành sơn âm dưới chân núi. Các ngôi nhà bị che phủ bởi tuyết, đường phố toàn một màu trắng, chỉ có các đường sông đen kịt chạy vòng quanh sơn âm, mới phân biệt được đâu là phủ học cung, đâu là thiệu hưng vệ. Trương Đại nói với Trương Nguyên, giới tử đệ xem, đây chẳng phải là một bức thanh thủy mặc do thiên nhiên tạo ra hay sao, chỉ tiếc là ta không biết vẽ, mà kỹ thuật vẽ của Giá Sinh thúc thì tam đệ lại vẫn chưa học được. Phụ thân của Trương Ngạc là Trương Giá Sinh giỏi về sưu tầm, thi họa, từng được Đồng Kỳ Hưng và Trần Kế Nho tán thưởng. Trương Ngạc nói, ai nói ta không biết vẽ, đại huynh quên rồi ư, mấy ngày trước chẳng phải đệ đã vẽ một bức tranh tuyệt hảo cho huynh xem rồi đó sao? Trương Đại bật cười, lắc đầu liên tục. Trương Trác như hỏi, đại huynh, tam huynh vẽ gì thế? Trương Đại chỉ cười mà không nói. Trương Ngạc nói, không phải nói khoác, ta đã vẽ một bức Xuân Cung còn đẹp hơn cả Đường Bá Hồ nữa kia. Trương Đại cười nói, đệ học đường dần vẽ Xuân Cung thì không sao, nhưng đệ vẽ quả thực là khó coi quá, nói ra lại làm xấu mất cảnh núi tuyết đẹp đẽ thế này. Bầu trời đêm sau khi tuyết rơi trong veo không một gợn mây, trăng sáng vời vợi, bầu không khí lạnh lẽo, nhưng vì sắc trắng của tuyết được ánh trăng phản chiếu nên trở nên trắng tinh như tờ giấy. Trương Nguyên nhìn đất trời bao la một màu tuyết trắng, thầm nghĩ, Đạm Nhiên tiểu thư có tài vẽ tranh. Nếu nàng nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ vẽ được một bức tranh thủy mặc tuyệt vời. Tiếc là không thể đưa nàng cùng đi được. Hắn bất giác nhớ tới Thẩm Tam Bạch cùng thê tử là Vân Nương, cùng dắt tay nhau du ngoạn sơn thủy trong Phù Sinh Lục Ký, chợt nghe thấy tiếng Năng Trụ kêu lên. Rượu đến rồi đây, rượu đến rồi đây. Hai tên đầy tớ cẩn thận mang hũ rượu Xuân Tửu Động Đình vào trong Miếu Thành Hoàng, bảo lão tử hâm nóng rượu, đổ ra bát mỗi người nhấp một ngụm lớn để chống lạnh. Lão tử cũng uống trộm một bát lớn, bị Trương Ngạc nhìn thấy, hỏi. Lão đã phá giới rồi sao? Lão tử coi miếu cười nói. Rượu của nhà công tử thơm quá, tiểu đạo thực không kìm nén được, phải phá giới một lần. Mọi người đều bật cười. Trương Nguyên cũng uống một chén rượu lớn, nhưng cảm thấy lâng lâng, trong lòng thấy sung sướng vui vẻ. Mã Tiểu Khanh hát Phụng Nghi Đình, Lý Uyển Sinh thổi sáo trúc. Tiếng sáo bị hơi lạnh làm ngưng lại, chỉ phát ra tiếng u u. Trương Đại nói với Trương Nguyên. Hôm qua án sát Trương Phân Thủ đến bái kiến tổ phụ, nói rằng phải mời thái giám Hàng Châu đến sơn âm ngắm đèn. Trương Phân Thủ biết đèn của Trương Thị Sơn âm của ta đẹp hơn Thiệu Hưng. Trương Ngạc vui vẻ nói. Nếu vậy đến hội đèn lồng Nguyên Tiêu sang năm lại tổ chức một trận ra cho chứ hả? Trương Đại nói. Tất nhiên, thái giám thích nhất là náo nhiệt, cứ phải để lão hài lòng mới được. Nghe thấy dưới chân núi có tiếng trống canh, mọi người liền đứng dậy xuống núi. Cách chân núi chừng hơn 100 bước chân nữa, đoạn triền núi này khá bằng phẳng. Mã Tiểu Khanh và Phan Tiểu Phi đã ngà ngà say, hai người ôm nhau lăn xuống núi. Họ nhanh chóng xuống đến chân núi, lúc đứng lên trông chẳng khác nào hai người tuyết. Dưới núi có người hầu của Trương Thị tiếp ứng, còn có một cỗ xe dê, vừa mới chuyển rượu tới. Trương Ngạc nhảy lên ngồi, trượt theo băng tuyết xuống. Hội đèn lồng ở Sơn Âm, nổi tiếng khắp cả nước. Từ những đại gia đình quý tộc đến những nhà nghèo, mọi người đều lấy làm hổ thẹn nếu không đi xem được. Hội diễn ra vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Thiệu Hưng trồng rất nhiều tre, nên rất rẻ. Do đó chi phí để chế tạo ra một cái đèn lồng cũng không tới mấy bạc. Một gia đình bình thường cũng có thể gánh vác được. Hơn nữa đèn được gia công kỹ còn có thể dùng được vài năm. Đương nhiên đây chỉ là nói về những hộ gia đình nhỏ, giống như Tây Trương ở Sơn Âm là một đại gia tộc giàu có xa xỉ, hàng năm treo đèn đều phải là đèn mới. Nhu cầu nhiều, yêu cầu cao, chế tác càng phải ngày một tốt hơn đẹp hơn, tất cả chi phí tính ra cũng phải hơn 100 lượng bạc. Năm tới cũng là hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu vạn lịch thứ 41. Bởi vì quan án sát Trương Kỳ Liêm mời thái giám quản lý hàng dệt kim ở Hàng Châu đến thưởng thức hội đèn, cho nên đầu tháng 11 tri phủ Thiệu Hưng là Từ Thời Tiến đã đặc biệt triệu tập quan lớn và những thân sĩ thuộc hai huyện ở Sơn Âm đến hội kê, yêu cầu hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu năm tới phải tổ chức thật long trọng. Quan án sát Trương Kỳ Liêm còn đặc biệt đến thăm và nói chuyện với Trương Nhữ Xương. Trong những năm gần đây hoàng đế vạn lịch đều chỉ hoãn việc phê chuẩn tấu chương của chúng thần, thậm chí còn để đấy không xem đến. Chỉ có đối với tấu chương của thái giám thu thuế quặng mỏ, thái giám quản lý hàng dệt kim và thái giám thu thuế xuất nhập khẩu ở các nơi là phê chuẩn rất nhanh. Thái giám thu thuế quặng ở các nơi

bọn họ đúng là, làm như trên đó có bảo bối gì không nhanh chân thì hết mất ấy, kinh quá đi. Mục Chân Chân cười nói, thì ai cũng vậy mà, lúc nào cũng muốn là người đầu tiên cơ. Phía sau hai người có một cây xoan, trên cành cây có treo một chiếc đèn giấy đỏ. Trương Nguyên giơ tay muốn tháo chiếc đèn xuống, nhưng với mãi mà không tới. Mục Chân Chân thấy vậy, lên tiếng, thiếu gia muốn cây đèn này à? Rồi giơ tay lên một cái, chiếc đèn được lấy xuống một cách dễ dàng. Chân Chân đưa cây đèn cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, cái đầu của Chân Chân cao hơn ta không ít rồi đó. Đâu có, đâu có. Mục Chân Chân vội vàng xua tay. Tiểu nữ chỉ là, tay dài mà thôi. Ừm, tay dài. Trương Nguyên bật cười, mang theo cây đèn giấy đỏ đứng trên sườn dốc nhìn dòng người vẫn không ngừng kéo lên núi. Già trẻ trai gái, đủ mọi loại người, chen chúc không ai chịu nhường ai, cứ thế bị dòng người như thác đổ cuốn đi không sao kìm lại được. Đám du khách thấy một thiếu niên công tử cùng một thiếu nữ đọa dân đứng sang một bên, mà không chen vào đám đông thì cảm thấy hết sức kỳ lạ, có người cao giọng hỏi. Cậu giơ cao đèn lên thế nhìn gì vậy? Trương Nguyên cười hì hì đáp. Nhìn người đó. Rồi cất tiếng cười vang, ra vẻ thích chí lắm. Hội đèn lồng nguyên tiêu, vừa ngắm đèn lại ngắm người. Trương Nguyên trông thấy có một thiếu phụ da trắng, bị một tên vô lại phía sau thừa cơ ép sát, xoa vai, sờ eo. Thiếu phụ mặt đỏ tía tai nhưng không dám hét lên. Thiếu phụ này không có người hầu đi theo, khó tránh bị ức hiếp như vậy. Mục Chân Chân cũng trông thấy cảnh đó, nghĩ chính mình ban nãy cũng mấy lần ép sát vào thiếu gia, mỗi lần chạm vào lưng cậu là mặt cô lại đỏ bừng hết cả lên. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có tiếng thiếu gia gọi, cậu đưa cho cô mấy hòn đá lớn có nhỏ có, nói. Chân Chân, ta ném không chuẩn. Cô cho tên vô lại kia một bài học đi. Mục Chân Chân vâng một tiếng rồi nhận lấy một viên đá, không cần nhắm mà ném liền một phát trúng ngay ót gã vô lại. Gã kêu lên a một tiếng, không kịp để ý tới thiếu phụ trước mặt nữa mà lập tức gầm lên. Kẻ nào đánh ta? Gã tưởng người đàn ông phía sau cô gái thấy chuyện bất bình mới ra tay cứu giúp, bèn quát. Liên quan quái gì đến mi? Có phải vợ mi đâu mà dám đánh ông hả? Rồi gã thúc cùi trỏ vào giữa ngực gã đàn ông kia. Gã đàn ông kia sớm đã thấy hành vi của tên vô lại kia quá sức gai mắt, bèn xông vào đánh trả. Vậy là cả đám người lập tức nhốn nháo hết cả lên, nhưng dòng người vẫn không ngừng đổ lên núi. Rồi cứ thế xô hai người tách xa nhau rồi biến đi đâu mất. Trương Nguyên vô cùng hoan hỉ, tấm tắc khen Mục Chân Chân ném chuẩn. Đợi thêm nửa khắc nữa khi dòng người lên núi bắt đầu ngớt dần, Trương Nguyên bắt đầu đi tìm Thương Đạm Nhiên. Quả nhiên thấy đám người huynh muội Thương Chu Đức, Thương Đạm Nhiên cùng Cảnh Lan, Cảnh Huy đang đứng dưới một gốc cây tùng dưới chân núi. Vậy là chỉ còn Vũ Lăng là vẫn chưa thấy đâu. Thương Chu Đức cười nói, giới tử, ta còn tưởng đệ bị xô lên núi rồi cơ. Trương Nguyên cười nói, phải đó. Vốn đã bị cuốn lên trên rồi, may mà nửa đường thì thoát ra được đó. Thương Đạm Nhiên lại cười nói, đúng là đông quá đi. Bọn thiếp hét lên gọi chàng, chẳng thấy đâu nên mới lánh sang một bên đó. Tiểu Cảnh Huy muốn lên núi, nói, Trương công tử ca ca, bây giờ người đã tan rồi, chúng ta có thể lên núi rồi chứ. Trương Nguyên nói, cũng vãn vãn rồi đó. Muốn đợi lúc không còn ai nữa thì khó lắm. Người hầu thương thị người trước kẻ sau vây lại chung quanh. Đoàn người hướng Nghiếu Thành Hoàng tiến bước, bỏ mặc Vũ Lăng. Dòng người lớn như vậy, mà Long Sơn này thì Vũ Lăng lại quá thông thuộc rồi, không sợ bị lạc. Lên tới Nghiếu Thành Hoàng, ông lão ngồi trước cửa miếu bán rượu còn chiếm cả khoảng không bên trái miếu, thuê hai tên lưu manh không biết định mưu tính cho gì. Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên ngắm từng chiếc đèn được treo dọc hai bên đường. Từ chân núi đến cửa miếu đều không có treo 6 chiếc đèn trúc của Đạm Nhiên. Chính lúc này, dưới núi có tiếng người hô lên. Huyện Tôn đại nhân tới rồi. Phủ Tôn đại nhân cũng tới rồi. Án sát tư Trương phân thủ đại nhân cũng tới rồi. Vị đeo tiến hiền quan, mặc áo mãng bào, thắt lưng đeo đai ngọc kia là ai thế? Đó là Trung Thái Giám, quản lý hàng dệt ở Hàng Châu đó. Lão chẳng có dâu, hê hê. Trung Thái Giám Trung Bản Hoa quản lý hàng dệt Hàng Châu cùng án sát sứ Trương Kỳ Liêm, chi phủ Thiệu Hưng từ thời Tiến, huyện Lệnh Sơn âm hầu Chi Hàn, còn có Trương Nhữ Sương, Vương Tư Nhâm và các thân hào. Danh sĩ nông thôn hơn bản địa mười mấy người cùng ngồi xe tới Long Sơn. Phùng Hổ tỏ ra hết sức giữ nguyên tắc, nhấc cây đèn lớn trong tay lên, hét lớn. Cấm xe ngựa. Cấm khói lửa. Cấm ồn ào. Cấm hào nô không được hò hét quát người đi đường. Trương Nhữ Sương ngồi trên kiệu, quát. Phùng Hổ, ngươi làm gì vậy, mau tránh ra. Phùng Hổ giơ cao đèn lồng, khom lưng cười nói. Đại lão gia, các vị công tử đã dặn dò, xe ngựa không được phép tiến vào Long Sơn để tránh ùn tắc ạ. Trung Thái Giám đang ngồi trong xe ngựa hào hoa thò đầu ra nhìn, nhận ra chữ trên đèn lồng cười nói. Thuận theo hắn đi, chúng ta cứ làm theo quy tắc. Ông ta nói xong liền dẫn đầu bước xuống xe ngựa. Hầu Chi Hàn, Trương Nhữ Xương, Vương Tư Nhâm và hơn 10 vị nhân vật nổi tiếng của Thiệu Hưng cũng đều đồng loạt bước xuống xe, xuống kiệu. Trung thái giám hơn 30 tuổi, vai nhỏ, mặt trắng, vận áo mãng bào, hồng đeo đai ngọc bước đi chính giữa, để lộ ra mấy lớp áo trong, lớp xanh thẫm, lớp hồng nhạt, vô cùng bắt mắt. Trung thái giám phóng tầm mắt lên trên núi, vui vẻ nói: "Náo nhiệt mới vui, cảnh đèn này chúng ta là lần đầu thấy được đó, hay lắm." Ông thái giám đứng ngay dưới chân núi, cứ khen không ngớt lời. Án sát sứ Trương Kỳ Liêm quay sang Trương Nhữ Xương chắp chắp tay, ý nói Trung thái giám đã có lời khen như vậy thì Sơn Âm Trương thị lần này lo liệu hội đèn lồng nguyên tiêu đúng là lập được đại công, làm vẻ vang cho cả huyện, khiến Trương Kỳ Liêm cũng được thơm lây. Trương Kỳ Liêm nói: "Trung công công, hạ quan đã chuẩn bị tiệc rượu trên đỉnh Tinh Tú, mời công công lên núi vừa uống rượu vừa thưởng đèn. Cảnh đèn này đứng dưới trông lên có cái đẹp riêng, mà đứng từ trên ngắm xuống cũng có cái hay riêng. Công công, mời." Hơn 10 sai dịch đi phía trước, hai tùy tùng hai bên trái phải định dìu Trung thái giám. Trung thái giám khoát tay nói: "Không cần, ta tự lên được." Cảnh sắc lung linh, dọc theo đường núi hướng lên là một con đường răng đầy đèn. Bắt gặp một chiếc đèn có chữ bên trên, Trung thái giám bèn dừng chân thưởng lãm, bình luận mấy câu. Mặc dù nói trong mây có sương, có người nịnh nọt thì bắt đầu ngông ngạo, tự cho mình có tài hoa nhưng vẫn là bậc môn khách tao nhã. Qua miếu Thành Hoàng, lên đồi Bồng Lai, rồi tới Tinh Tú Các. Tinh Tú Các ở trên một đỉnh núi rất cao. Vì Long Sơn cao 2 trượng, Trung thái giám, Trương Kỳ Liêm một hàng hơn 10 người đi vào Long Sơn, đỉnh ngắm cảnh đèn treo từ chân núi đến ngọn núi, thực giống như một dòng các tinh tú trên trời xa xuống vậy. Dòng sông Tinh Tú này còn chảy cả vào tận thành Sơn Âm. Từ những nhà lầu lợp ngói tới những căn nhà thấp lợp mái tranh, không đâu là không treo đèn. Phóng tầm mắt ra xa hơn nữa sẽ thấy bờ đông sông phủ, Hội Kê Thành hôm nay cũng trở thành thành phố không đêm. Đây không những là một dòng sông sao mà phải nói là, các vị tinh tú đã xả xuống nhân gian mới đúng. Vừa ngắm đèn, Trung thái giám vừa không ngớt lời tấm tắc. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Hoàng thượng hồng phúc tề thiên nên vạn dân mới được hưởng lạc như vậy. Đám người Trương Kỳ Liêm tất nhiên cũng thi nhau lên tiếng phụ họa. Tất cả thưởng thức cảnh đèn, bước vào Tinh Tú Các dự tiệc, trong các có thể chứa hơn 10 bàn, vốn dĩ có thể sắp xếp cho 2 người một bàn, nhưng Trung thái giám lại thích mọi người cùng quây quần lại trong một bàn nên Trương Kỳ Liêm dặn dò cho đặt 3 chiếc bàn tròn lớn. Trung thái giám ngồi ở chiếc bàn lớn nhất, có thể ngồi được 10 người. Ngồi cùng với Trung thái giám là Trương Kỳ Liêm và các quan viên quan trọng, mấy vị thân hào nông thôn và danh sĩ nổi tiếng nhất của 2 huyện Sơn Âm và Hội Kê. Trung thái giám là chủ trì bữa tiệc, ngồi vào bàn đầu tiên. Trung thái giám thấy trên bàn có món cá nóc, liền chỉ tay, nói: "Chưa tới lúc ăn cá đâu, các người chưa nghe qua câu thơ của Tô Đông Pha, ngoài hàng trúc có 3 cành đào. Sông xuân nước ấm nên ăn vịt trước, hay sao? Lúc cây ngải héo khô rụng đầy mặt đất mới là lúc thích hợp ăn cá. Phải câu này không nhỉ, cá thì tháng 2 trời ấm hãy nên ăn." Trương Kỳ Liêm tán dương: "Trung công công uyên bác tinh thâm, học rộng biết nhiều. Tới câu nói của thi nhân mấy trăm năm trước của Tống Triều, mà công công vẫn thuộc như in, hạ quan khâm phục. Đợi tháng 2 trời ấm, hạ quan sẽ mở tiệc cá ở Hàng Châu mời công công đến dự ạ." Rượu quá 3 tuần, Trung thái giám thấy không khí có vẻ gò bó, lời nói đều khách khí không chút náo nhiệt, liền đề ra trò tửu lệnh. Trương Kỳ Liêm sẽ là người ra tửu lệnh. Trương Kỳ Liêm nói: "Túc ông là bậc bể trên, mời Túc ông ra lệnh trước." Trương Nhữ Xương liền ra một câu lệnh gọi là phi hồng lệnh. Theo đó mỗi người sẽ đọc 1 hoặc 2 câu thơ của cổ nhân. Trong câu thơ phải có 2 chữ phi hồng, hoặc phải đồng âm với 2 chữ này. Một thị nữ đứng ngoài các gõ trống. Người ngồi trong các phải truyền tay nhau cành mai, khi tiếng trống ngừng, cành mai đến tay ai người đó phải đọc ra câu thơ có 2 chữ phi hồng, nếu không sẽ bị phạt rượu. Trương Kỳ Liêm nghĩ thầm, nhất định là phải để Trung thái giám nói trước. Trung thái giám này tính vốn nhỏ nhen, hỉ nộ vô thường. Nếu những câu quen thuộc bị đọc ra hết rồi đến lượt Trung thái giám không nói được ra, thì không biết chừng lại gây ầm ĩ cũng nên, chi bằng cứ nịnh bợ lão vẫn hơn. Vậy là ông quay sang dặn dò người hầu mấy câu, người hầu tuân mệnh, bước nhanh ra khỏi cát. Một hồi trống dừng lại, cành mai đã đến tay Trung thái giám. Trung thái giám liền thốt lên: "Liễu như phi lai phiến phiến hồng." "Có phi có hồng, đúng là tuyệt diệu." "Liễu như hỉ lai phiến phiến hồng." Án sát sứ Trương Kỳ Liêm đang định hùa vào tán dương, thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Câu thơ này hình như không đúng, tờ liễu là màu trắng, lấy đâu ra màu đỏ mà phi hồng, cho được, các vị đang ngồi đây đều là những người cả đời đọc sách, nhưng không một ai biết câu thơ vừa rồi là ở đâu ra, đoán chắc có lẽ không phải thơ của cổ nhân, mà là do Trung thái giám bịa ra mà thôi. Mặc dù muốn nịnh nọt lão Trung thái giám này, vài câu nhưng kiểu hùa theo lỗi sai thế này đúng là mất mặt quá. Nhất thời cả đám người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng chờ người khác lên tiếng trước rồi mới phụ họa theo.

Tên môn khách liền bước tới chỗ Thương Chu Đức. Bị hai gia phó của Thương Thị ngăn lại, môn khách thở dài nói. Công tử nhà ta có việc muốn thương lượng với chủ nhân của các người. Thương Chu Đức không biết chuyện gì, thấy thanh niên kia lạ mặt nhưng ban nãy có đứng nói chuyện với Vũ Lăng, thì tưởng có quen biết gì với Trương Nguyên, liền đi qua chắp tay nói. Không biết các hạ có chuyện gì cần gặp. Thanh niên này thở dài nói. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Thương Chu Đức nói. Tại hạ Thương Chu Đức, người Hội Kê. Chẳng hay tôn tính đại danh của các hạ là gì? Thanh niên công tử này nói. Gia phụ ta là Đồng Huyền Tể. Thương Chu Đức sửng sốt, mặt lập tức giãn ra nói. Hóa ra là công tử của Đồng Hàn Lâm, tại hạ nghe danh đã lâu. Đồng Huyền Tể chính là Đồng Kỳ Sương, năm vạn lịch thứ 17 khoa sử đỗ đệ nhất nhị giáp tiến sĩ. Hàn Lâm viện chuyên biên tu, công thi văn, thư họa, vang danh cả nước. Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc trúng cử giảng quan, sau đó được thăng tiến lên phó sứ Sơn Đông, Hà Nam tham chính nhưng đều không đi nhậm chức mà ở tại quê hương Hoa Đình, Tùng Giang nhàn cư dưỡng vọng. Tài năng thi họa của ông càng ngày càng đạt tới mức tinh thâm, danh tiếng càng lúc càng vang xa, đến mức sứ thần Triều Tiên đến kinh thành còn muốn lục soát bằng được Đồng Kỳ Sương, thi họa mang về vương kinh Seoul. Vị thanh niên này công tử là con thứ của Đồng Kỳ Hưng, Đồng Tổ Thường, công danh sinh đồ, cũng là nghe hôm nay ở Sơn Âm có hội đèn nguyên tiêu thì đến, tại Long Sơn gặp Thương Đạm Nhiên xinh đẹp yêu kiều, hoa nhường nguyệt thẹn, tỷ nữ đứng cạnh, cũng lệ sắc phi phàm liền tò mò muốn hỏi xem là nữ lang nhà ai. Đồng Tổ Thường này có thói quen lần đầu nói chuyện với ai, cũng lôi danh tiếng thân phụ ra, gia phụ Đồng Huyền Tể. Năm chữ này rất có hiệu quả, chỉ cần là sĩ đại phu, người đọc sách thì không ai là không biết đến đại danh thân phụ y là Đồng Kỳ Sương cả. Lần này cũng vậy, Thương Chu Đức vừa nghe danh Đồng Kỳ Sương, thì lập tức vội vã đứng lên khiêm nhường thi lễ. Đồng Tổ Thường lúc này mới xưng tên mình. Vãn sinh Đồng Tổ Thường, chưa có hôn phối, không biết vị nữ lang kia là thế nào với Thương Tiên Sinh. Vãn sinh thực sự rất ái mộ. Tư kết Tần Tấn là chuyện tốt. Đồng Tổ Thường có vợ có thiếp đủ cả, câu chưa có hôn phối chẳng qua chỉ là y nói rằng mà thôi. Thương Chu Đức mặt nhăn nhó nói. Đó là em gái ta, đã có hôn ước với con cháu Trương Thị ở Sơn Âm rồi. Đồng Tổ Thường nói. Có hôn ước cũng không sao, vãn sinh nguyện ra giá gấp 10 lần. Mong Thương Tiên Sinh chấp thuận, gia phụ cũng rất cảm kích ân đức của tiên sinh. Thương Chu Đức rất là không hài lòng, giữa đường bàn chuyện hôn sự đã là vô lễ rồi, như vậy đúng là xem thường Thương Thị của gã rồi. Xem Thương Thị như thể bồng môn tiểu hộ chẳng chút thể diện gì sao, mà vừa mở miệng đã đòi hôn ước nọ kia. Hứ, Hội Kê Thương Thị ta thiếu bạc hay sao? Thương Chu Đức thản nhiên nói. Được Đồng công tử ưu ái rồi, nhưng gia đình Thương Thị ta vốn là nhà nho gia giáo, làm sao có thể làm ra chuyện hủy hôn này được? Ông ta chắp tay rồi xoay người muốn bỏ đi. Đồng Tổ Thường vội nói. Thương Tiên Sinh xin dừng bước, vãn sinh còn có điều muốn nói. Thương Chu Đức cố kiên nhẫn, xoay người lại nghe xem con trai của gã Đồng Kỳ Sương còn gì nói nữa. Tên Đồng Tổ Thường chắp tay nói. Xin Thương Tiên Sinh lượng thứ, vãn sinh thật sự hơi thất lễ, nhưng quả thật vãn sinh đối với lệnh muội là tình sâu nghĩa nặng, mong tiên sinh rộng lòng thông cảm. Tiếc thay giai nhân dĩ quy xa trá lợi đây câu thơ nằm trong bài thơ Liễu Thị. Khi chồng Liễu Thị đi xa, xa trá lợi đã cướp nàng về làm vợ, vãn sinh đau lòng khôn xiết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thương Chu Đức thầm nghĩa. Giai nhân dĩ, quy xa trá lợi, thơ này miêu tả chẳng đúng ngữ cảnh gì cả. Rõ ràng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, Đồng Kỳ Sương nổi tiếng tinh thông thi văn thư họa. Sao lại có loại con trai như thế nào nhỉ? Có khi nào là hàng giả không đây? Thương Chu Đức cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến, liền nói. Đồng công tử không cần nhiều lời, thưởng đèn thì xin cứ tự nhiên. Đồng Tổ Thường lại nói. Thương tiên sinh hãy khoan, vãn bối còn một lời này, nếu vãn bối và lệnh muội không duyên phu thê, thế thì vãn bối cũng chẳng dám làm phiền, vãn bối chỉ xin Thương tiên sinh một chuyện, có thể bán hồ tỳ đó cho vãn bối không ạ? Thương Chu Đức nghe không rõ, hỏi lại. Cái gì? Đồng Tổ Thường chỉ về hướng thiếu nữ đọa dân mục chân chân. Dạ chính là đứa tỷ nữ này. Vãn bối rất thích làn da trắng trẻo của cô bé này, trông rất thú vị, Thương tiên sinh có thể cho vãn bối được toại nguyện không ạ? Bao nhiêu ngân lượng xin cứ ra giá. Ở đây không phải phủ Tùng Giang, thôi thì khiêm tốn chút vậy, lấy tạm tỷ nữ xinh đẹp kia cũng được. Người Tấn nói về hồ tỷ, chính là đang nói đến mỹ nữ tộc Tiên Ti, tóc của Mục Chân Chân tuy có màu vàng nhạt, nhưng ban ngày nếu không chút ý kỹ sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra, lúc này trên núi thắp đầy ánh đèn sáng trưng, dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa. Mái tóc óng vàng mượt mà của nàng lóng lánh, đi cùng làn da trắng tươi nõn nà, toát lên vẻ đẹp của một nàng người Hồ da trắng xinh đẹp. Thương Chu Đức tức giận vô cùng nhưng ngược lại ông vẫn nở nụ cười, thầm nghĩ tên Đồng Tổ Thường này hay thật, phút trước còn bán sống bán chết nói yêu lệnh muội ta, Đau khổ khôn xiết ư, giờ chớp mắt đã xin mua Mỹ tỷ Mục Chân Chân rồi, phẩm hạnh gã này ra sao, không cần nghĩ cũng biết rồi. Ông bèn kiềm nén cơn giận, nói. Đó không phải tỷ nữ của Thương Thị, cô ấy bên nhà Trương Thị Sơn Âm, cũng là tỷ nữ của em rể tương lại ta, muốn mua muốn bán gì, cứ đi tìm đệ ấy mà nói. Bụng nghĩ, cứ để Trương Nguyên đối phó với tên đồng công tử vớ vẩn này xem sao. Đồng tổ thường hỏi, cho hỏi có phải gã thiếu niên áo xanh gặp qua trên núi không ạ? Thương Chu Đức nói, đúng thế. Vũ Lăng đứng bên cạnh mặt mày đỏ bừng lên, nhịn đến không kiềm nổi nữa rồi, điên máu lên nói. Không bán, thiếu gia nhà ta tuyệt đối không bán tỷ nữ đâu. Đồng tổ thường quát lớn. Chủ nhân đang nói chuyện ở đây, ngươi là tiểu nô tài sao lại chen miệng vào, khiến đánh phải không? Thương Chu Đức lạnh lùng nói. Đồng công tử có phải hơi quá đà rồi không? Đồng tổ thường thấy nếu y đã chẳng thể xin cưới lệnh muội của Thương Chu Đức nữa, vậy hà cớ gì phải khách khí làm chi, liền trở mặt cười lạnh lùng nói. Đây mà gọi là nhà có gia giáo lễ nghi ư, chủ nhân đang nói chuyện, gia nô đứng bên sủa lung tung thế kia, vậy mà cũng được à? Thương Chu Đức nhất thời tức giận, không nói nên lời, sau một lúc nghẹn ngào mới nói. Chi huyện Sơn Âm, chi phủ Thiệu Hưng, còn có cả án sát ti Trương Phân Thủ nữa. Họ đang dùng tiệc bên lầu các, ngươi đi với ta qua đó nhờ họ nói câu công bằng. Đồng tổ thường trái lại hỏi tới. Án sát sứ Hàng Châu Trương Kỳ Liêm, Trương Thế Bá chứ gì? Hô hô, Trương Đại Nhân đó là bạn hữu gia phụ, hội đèn lồng Sơn Âm là do Trương Thế Bá. Đấy cố tình gửi thư mời cha ta đến chung vui, do đường xa lầy lội, thời tiết lạnh giá. Cha ta không thèm đến, thành ra ta mới đến thay đây này, thưa Thương tiên sinh, ngài còn muốn lên lầu các tìm Trương Phân Thủ nói lý nữa không? Nói xong gã dương dương tự đắc nhìn Thương Chu Đức, bất thình lình gã bước tới bên Vũ Lăng, giáng cho Vũ Lăng một cái bạt tai, nói, ta dạy dỗ ngươi thay chủ nhân ngươi. Vũ Lăng khóc quả lên. Mục Chân Chân vội vã chạy tới, hỏi, tiểu vũ đệ có sao không? Vừa hỏi han tiểu vũ, nàng ta vừa trừng mắt nhìn đồng tổ thường, nàng đã trông thấy đồng tổ thường đánh Vũ Lăng. Vũ Lăng cùng tuổi Mục Chân Chân, năm mới này cũng 15 tuổi cả, Vũ Lăng chỉ nhỏ tháng hơn so với Mục Chân Chân thôi, hơn nữa dáng người thấp bé, bình thường đều bắt chước thạch đầu ca ca gọi Mục Chân Chân là Chân Chân tỷ tỷ, lúc này bị tát một cái, y liền khóc òa lên nói. Chân tỷ tỷ, gã họ đồng này nói đòi mua tỷ, đệ bảo thiếu gia tuyệt đối không bán, thế là gã liền đánh đệ, hu hu. Chân Chân tỷ giúp đệ với. Vũ Lăng biết Mục Chân Chân có võ, muốn nàng ta trả thù dùng đây mà. Mục Chân Chân thấy trên đầu đồng tổ thường có đội khăn tú tài, không dám động thủ, chỉ đành bảo vệ Vũ Lăng bằng cách đứng chắn phía trước. Cô bé đọa dân này xưa nay vốn nhát gan, trước kia bị lạt hổ ăn hiếp cũng chỉ biết trốn chạy, giờ thì dạn hơn nhiều rồi. Nếu đối phương là gia nô, cô nàng sẽ thẳng tay không kiêng nể, chỉ có điều nếu là tú tài thì thật sự không dám liều, sợ rằng bản thân lại gây phiền toái cho thiếu gia nữa. Thương Chu Đức tức điên người, chỉ vào mặt đồng tổ thường nói, hiếp người quá đáng mà, đi, đi tìm Trương Phân Thủ nói lý ngay. Thương Đạm Nhiên đi đến thấy vậy kinh ngạc hỏi, nhị huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó đồng tổ thường chưa có dịp nhìn rõ dung mạo của cô gái này, giờ được trông thấy vẻ đẹp như tiên dáng trần của cô, liền lập tức cười nói. Thương tiểu thư đừng sợ, không liên quan gì đến Thương tiên sinh cả, chẳng qua tiểu nô tài này vô lễ không biết phép tắc, tiểu sinh ra tay dạy dỗ chút ấy mà. Vũ Lăng thấy Mục Chân Chân không dám động thủ, liền kêu to. Thiếu gia ơi, chỉ có thiếu gia mới làm chủ cho hắn được thôi. Trương Nguyên đang trên tinh tú các nghe thấy tiếng kêu bi thảm của Vũ Lăng. Từ chi phủ, hầu chi huyện đang bước đi một cách dõng dạc từ tốn, Trương Nguyên đợi không được, liền chạy tới bên hai người, thưa một tiếng. Học trò lên trước xem sao ạ. Vũ Lăng vừa trông thấy thiếu gia, liền khóc lóc nói. Hu hu, thiếu gia, gã họ đồng này nói đòi cưới Đạm Nhiên đại tiểu thư, còn bảo muốn mua Chân Chân tỷ nữa. Tiểu Vũ nói lại có mỗi một câu, mà gã đánh tiểu Vũ ra thế này nè. Hu hu, Trương Nguyên vừa nhìn. Quả nhiên là vị công tử mặt mày lấm lét mà họ đã gặp ở đồi Bồng Lai, lại trông thấy bộ dạng tức không chịu nổi của Thương nhị huynh. Còn gã công tử đó thì đang phủi phủi tay, làm như đánh Vũ Lăng một cái làm giơ tay của hắn vậy. Hắn nói, tiểu nô tài ăn nói ngông cuồng, sinh đồ ta dạy dỗ nó một chút thì đã sao nào. Trương Nguyên tiến lên trước chắp tay nói, không sao, xin hỏi cao danh quý tánh của vị nhân huynh đây. Đồng tổ thường thấy Trương Nguyên vẻ mặt tươi cười, liền chắp tay nói, gia phụ đồng Huyền Tể. Bịch một tiếng văng lên, thắt lưng của đồng tổ thường bị trúng một cước thật mạnh, đau đến không đứng thẳng nổi, ngẩng đầu lên lớn tiếng quát. Ngươi dám đánh ta à? Đá một cước xong, Trương Nguyên đã nhảy ra xa tên đồng tổ thường đó, từ chi phủ và hầu chi huyện vừa đúng lúc xuất hiện, không đánh trước đợi chút nữa là không đánh được, chút giận thì cách thực tế nhất là đánh người. Trương Nguyên hắn đâu phải chỉ biết đóng vai thánh hiền làm văn bát cổ, lúc cần thiết hắn cũng sẽ động thủ đánh người. Đám gia nô bảo vệ của đồng tổ thường liền hự tiếng ùa tới. Mục Chân Chân cùng bốn gia nô thương gia bên này cũng đồng loạt tấn tới, hai bên kình với nhau. Đồng tổ thường ẹo lưng tức giận nói: "Đánh cho ta, đánh tên tiểu tử ấy. Ai dám động thủ đánh người ở đây hả?" Huyện lệnh Sơn Âm Hầu Chi Hàn nhanh chân bước vào, sau lưng là nha sai Lưu Tất Cường. Từ Thời Tiến cũng đến, các quan thân trong Tinh Tú lâu lần lượt kéo tới. Lúc này Trương Nguyên mới thấp giọng hỏi Thương Chu Đức: "Thương nhị huynh, Đồng Huyền Tể là ai ạ?" Thương Chu Đức có chút ngạc nhiên bởi Trương Nguyên không biết tới Đồng Huyền Tể này, y bèn nói: "Đó chính là Đồng Kỳ Xương Đồng Hàn Lâm đó, danh tiếng trong sĩ lâm không nhỏ đâu." Trương Nguyên ồ lên một tiếng nói: "Thì ra Đồng Huyền Tể là Đồng Kỳ Xương, Đồng Kỳ Xương thì đệ biết, không chỉ vào thời Vãn Minh, ngay cả các sách sử Trung Quốc đều có tên ông ta, là nhân vật khá nổi tiếng, tộc thúc tổ cũng có chút giao tình với vị Đồng Kỳ Hưng này, lần trước ở thư phòng Bắc Viện trông thấy thiệp tự của Đồng Kỳ Hưng, còn đây là con trai của Đồng Kỳ Hưng hay còn gọi là Đồng Kỳ Xương ư, sao lại quá quắc đến nhường này, còn mở miệng ra cứ gia phụ Đồng Huyền Tể, Đồng Huyền Tể thì đã sao, đứa con như vậy không đánh cũng uổng." Thương Chu Đức thấy Trương Nguyên đá cho Đồng Tổ Thường một cước, tuy cảm thấy hơi khác so với tư cách nho nhã điềm đạm bình thường của Trương Nguyên, nhưng trong lòng thì khoan khoái hả dạ lắm, vừa rồi y bị tên Đồng Tổ Thường này chọc tức, nhất là đoạn gã nói Trương Phân Thủ có giao tình với cha gã, vẻ mặt đắc ý đáng khinh biết bao, y cũng thật muốn cho gã một cước, đánh cho gã một trận. Trương Nguyên làm vậy vừa hay trúng y rồi, sảng khoái quá. Đồng Tổ Thường bị trúng một đạp, đau đớn khó lòng nhịn được, thấy quan thân đều có mặt, gã liền lên tiếng tố cáo nói: "Chư vị đại nhân, gia phụ Đồng Huyền Tể." Gã Đồng Tổ Thường này có cái tật, sau khi nói xong năm chữ gia phụ Đồng Huyền Tể thì liền ngưng động vài giây. Mắt thấy đám quan thân này không khiến gã thất vọng, ai nấy đều oa, hở. Rõ ràng ai cũng đều biết đến đại danh của Đồng Kỳ Hưng, Đồng Tổ Thường lúc này mới nổi giận lên nói: "Vãn bối Đồng Tổ Thường, là con thứ của gia phụ." Hắn tiếp tục cao giọng nói: "Vãn bối được mời bởi án sát sử Trương Thế Bá nên đến Sơn Âm đây thưởng đèn. Thế mà ai ngờ bị người ta đánh đập, đây là đạo lý gì đây? Cầu mong chư vị đại nhân làm chủ cho vãn bối, nghiêm trị hung thủ ạ." Trương Kỳ Liêm từng gặp qua Đồng Tổ Thường tại đình hoa của Đồng Kỳ Hưng ở Chiết Giang, mơ hồ cũng có chút ấn tượng, ông ta sải bước qua hỏi: "Ngươi là Đồng Tổ Thường à?" Đồng Tổ Thường vừa nhìn qua, thấy ra đây là Trương Thế Bá đây mà, vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Vãn bối Đồng Tổ Thường, xin ra mắt Thế Bá, gia phụ Đồng Huyền Tể." Trương Kỳ Liêm hỏi: "Ai đánh ngươi vậy? Tại sao lại đánh ngươi?" Lúc này những người vây xung quanh hiện trường đã chất thành 3-4 lớp người rồi, chỉ có bên quan thân là hơi thưa chút, vì có sai nha cản lại. Đồng Tổ Thường nhìn ngó xung quanh tìm kiếm đám người Trương Nguyên, Thương Chu Đức, người thì nhiều mà bóng đèn lại mờ ảo, nhìn gương mặt nào cũng hao hao giống nhau, mắt nhìn muốn hoa cả lên. Đồng Tổ Thường quay người lại đang lúc muốn nói với Trương Kỳ Liêm, người đánh hắn là em rể tương lai của Thương Thị Hội Kê, thì bỗng chốc hắn phát hiện ra Trương Nguyên không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng Trương Kỳ Liêm, đang nhịn cười nhìn hắn. Hắn thấy vậy liền sôi máu hét lên: "Chính là nó, chính là nó!" Dương nanh múa vuốt nhào qua phía Trương Nguyên. Hai sai nha cản ngăn Đồng Tổ Thường lại, quát lớn nói: "Không được vô lễ!" Đồng Tổ Thường chỉ mặt Trương Nguyên nói: "Chính là nó, chính tiểu tử này đã đánh ta." Trương Kỳ Liêm quay đầu lại nhìn, người Đồng Tổ Thường chỉ là Trương Nguyên, vậy thì kỳ lạ thiệt, Trương Nguyên vừa mới uống rượu chung vui cùng bọn họ ở Tinh Tú lâu, sao giờ lại có thể đánh con trai của Đồng Kỳ Hưng được chứ? Hỏi: "Đồng Tổ Thường, ngươi có nhìn nhầm không?" Đồng Tổ Thường nói: "Không sai, chính tiểu tử này đã đánh ta, xin Thế Bá làm chủ cho ta." Đồng Tổ Thường lúc này cũng ý thức được gã Trương Nguyên này không phải nhân vật tầm thường, nếu không sao lại có thể đứng sau lưng bọn quan thân được chứ? Ngay lúc này Trương Nguyên khẽ lên tiếng nói: "Trương đại nhân, vị Đồng công tử này có phải uống say rồi không?" Trương Kỳ Liêm thấy Đồng Tổ Thường ra vẻ tím tái, gân xanh gân đỏ nổi cả lên, hình như có chút bất bình thường, bèn hỏi: "Đồng Tổ Thường, ngươi uống say rồi à?" Đồng Tổ Thường tức giận nói: "Vãn sinh không có uống say." Trương Nguyên bước lên trước một bước nói: "Nếu không say, chẳng lẽ bị bệnh hoang tưởng, tại hạ đang đi cùng chư vị đại nhân uống rượu nhâm nhi trên lầu cát, người lại ăn nói lớn tiếng, bảo ta đánh người, thế không phải bị bệnh hoang tưởng là gì?" Đồng Tổ Thường đã quen thói ngang ngược hoành hành ở Tùng Giang, ở đấy chỉ có chuyện hắn đi ức hiếp kẻ khác, nào có chuyện hắn bị người ta đánh chứ, còn chưa kịp ra tay báo thù. Trương Nguyên lại bày ra bộ mặt đường hoàng giả ngây giả ngô bảo hắn bị bệnh hoang tưởng, thật khiến cho lòng dạ hắn nổ đôm đốp, muốn xông qua đánh cho Trương Nguyên một trận đả đời. Giờ chỉ còn cách cầu xin án sát sử Trương Kỳ Liêm làm chủ cho, nghĩ thế hắn bèn kêu lên: "Trương Thế Bá, chư vị đại nhân, học trò đường đường là một sinh đồ, lặn lội từ phương xa đến đây thưởng đèn theo lời mời, không ngờ vô cớ bị kẻ khác đánh, thiên lý vương pháp ở đâu chứ, xin chư vị đại nhân làm chủ cho học trò, nghiêm trị kẻ này ạ." Nói xong hắn liền tức giận chỉ thẳng mặt Trương Nguyên.

chỉ cần nghe thế thôi, Tiểu Cảnh Huy đã thích chí lắm rồi, kéo kéo tay của Trương Nguyên, ra hiệu cúi người xuống để cô bé nói chuyện. Trương Nguyên khom lưng nghiêng đầu, chỉ thấy Tiểu Cảnh Huy nói rằng, Trương công tử ca ca, ca ca có chút sợ cô của Tiểu Huy phải không? Trương Nguyên cười nói, không phải sợ, mà là yêu nàng ấy, nên sợ nàng ấy không vui. Tiểu Cảnh Huy ngẫm nghĩ, nói, muội hiểu rồi, cô cũng yêu huynh, nên cô mới nói huynh đá hay lắm. Thương Đạm Nhiên thấy Trương Nguyên đi tới, nửa thẹn nửa xấu hổ nói, huynh to gan thật đấy. Trương Nguyên nói, vì thật sự tức không chịu nổi, đừng nói chuyện mất vui đấy nữa, để huynh cho các muội xem món bảo vật từ Tây Quốc này, món đồ này là tam huynh ta đã thuê người chuyển từ Ma Cao về đây, nó gọi là kính viễn vọng, cũng có thể gọi là kính thiên lý, có thể nhìn xa trông rộng. Nói xong Trương Nguyên liền ngồi xổm xuống đất, lấy kính viễn vọng từ hộp gỗ ra, nhẹ nhàng xoay chuyển ống kính, kéo ra một ống, lại kéo thêm một ống nhỏ ra, ống kính bỗng chốc dài ra gấp ba. Hai chị em Cảnh Lan Cảnh Huy bên cạnh chăm chú nhìn từng cử động của Trương Nguyên, Thương Đạm Nhiên cũng nhìn chằm chằm vào chiếc kính. Trương Nguyên nhìn vào kính nhắm cự ly xong quay qua hỏi, ai thử trước đây? Tiểu Cảnh Huy lập tức nhảy dựng lên nói, Tiểu Huy trước cơ. Trương Nguyên nói, ngồi xuống đây, để kính viễn vọng sát vào mắt Tiểu Huy đi. Trương Nguyên chỉ cô bé cách xem rồi chậm chậm xoay ống kính. Tiểu Cảnh Huy nín thở, nhìn chăm chú không dám chớp mắt, bỗng cô bé kêu lên, ha ha, thấy cầu Việt Vương rồi này. Lấy kính viễn vọng ra, nhìn bình thường lại sao thấy xa dữ vậy, xem lại trong kính, sao lại gần thế kia. Cô bé Cảnh Huy hơi khớp chậm rãi rời ống kính sang hướng núi Bạch Mã, trông về phía nam, kêu lên inh ỏi. Thấy nhà chúng ta rồi, đèn lồng trước nhà Tiểu Huy cũng trông thấy cả này. Ha ha, Thương Cảnh Lan thấy vậy chạy qua xem, quả nhiên thấy được nhà mình, ngay tức thì reo lên nói. Cô, mau qua đây xem đi. Thương Đạm Nhiên dậy trí tò mò, nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm lắm nói. Có thật chơi vui vậy không? Trương Nguyên đứng thẳng người dậy, ôm lấy kính viễn vọng nói. Nào, ta bày muội xem. Nói rồi cậu ta đứng ra sau lưng Đạm Nhiên, nhỏ giọng thì thầm chỉ dẫn bên tai, chưa bao giờ được gần Đạm Nhiên đến thế, có thể ngửi thấy cả mùi hương trên cơ thể nàng, trông thấy làn da trắng trẻo ngọc ngà trên cổ, mái tóc mềm mại đen huyền, hiển hiện ngay trước mắt. Trương Nguyên đặt kính viễn vọng lên mắt phải Đạm Nhiên, nhưng Đạm Nhiên chẳng trông thấy gì, lúc này tim nàng đang đập liên hồi. Trương Nguyên gần nàng quá đỗi, nàng còn cảm nhận được cả hơi thơ của chàng, cơ thể nàng như bị đóng băng, giọng nàng run rẩy nói. Thôi được rồi, muội thấy rồi. Nói xong bèn đứng cách ra một bước. Trương Nguyên thấy hai má nàng, và ngay cả sau gáy nàng đều ửng lên màu đỏ của hoa hồng, yêu kiều vô cùng, trái tim thành thục của người sống hai thế giới cùng, với thân thể tuổi dậy thì 16 thiếu niên, cả hai đang cùng lúc lay động, có cảm giác kích động muốn lao tới ôm nàng vào lòng ngay bây giờ. Tiểu Cảnh Huy nói, muội còn muốn xem nữa. Cô bé cẩn thận cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa, nhìn một hồi, lại đưa cho tỷ tỷ xem, hai chị em mải không chán, thích thú vô cùng. Thương Chu Đức đi qua hỏi, bảo vật hiếm có gì đấy, để ta xem nào. Hai tỷ muội nhanh chóng làm hướng dẫn viên, chỉ cho thúc phụ cách xem. Thương Chu Đức vừa nhìn vào, liền kinh ngạc ra mặt nói, đúng là bảo vật thần kỳ. Nghe Trương Nguyên món đồ này đến từ nước Thái Tây, than vãn nói, đã nghe danh nước Thái Tây kỹ thuật tinh xảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này đã là giờ Tuất, Trương Nguyên, Thương Chu Đức cùng đi bộ xuống núi, chưa đầy nửa canh giờ họ đã ở ngay dưới chân núi, quay đầu lại nhìn lên núi, đèn lồng dần tắt ngúm, ánh trăng trên cao bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, Long Sơn dưới sự chiếu rọi của ánh trăng trông càng huyền bí trang nghiêm hơn, dường như người ta chỉ được phép nhìn ngắm mà không được đùa cợt. Hai cổ xe ngựa của Thương Thị đậu ngay dưới chân núi Long Sơn cách đó không xa, ngay lúc sắp bước lên xe, Trương Nguyên thấy Tiểu Huy cứ mấy chốc lại nghiêng đầu đưa mắt nhìn cái hộp gỗ trong tay Vũ Lăng. Đôi mắt đen huyền kia đang muốn nói gì, Trương Nguyên nhìn là biết rõ, bè nói với Tiểu Huy. Tiểu Huy à, kính viễn vọng này là của tam huynh ca ca không thể tặng nó cho muội được, về sau huynh sẽ nhờ người chế tạo ra cái kính viễn vọng khác đem tặng cho muội được, chứ? Thầm nghĩ, thợ chế tác trong thời Minh rất giỏi, làm mô phỏng theo kính viễn vọng này hẳn khó. Hơn nữa trong cuộc chiến tát nhĩ hử vạn lịch năm 47, chắc chắn sẽ còn dùng nhiều đến nó. Tiểu Cảnh Huy vui vẻ nói, hay quá. Trương công tử ca ca đừng quên đó nha. Trương Nguyên cười nói. Không quên đâu mà, yên tâm, lần sau ta đến kinh sư sẽ mang kính viễn vọng đến thăm muội được chưa? Tiểu Cảnh Huy cũng đang rất muốn đến kinh thành, trẻ con luôn khao khát được đi chơi đây đó. Giờ nghe Trương Nguyên nói sau này sẽ đến kinh thành, đương nhiên vui mừng khôn xiết. Trương Nguyên, Vũ Lăng và Mục Chân Chân tiễn Thương Đạm Nhiên ra cầu Việt Vương, Thương Chu Đức đến đây thì không cho bọn họ tiễn nữa. Trương Nguyên liền đứng ngay đầu cầu, thấy hai cổ xe của Thương Thị đi xa rồi. Lúc này mới quay đầu trở về, chợt phát hiện ra có kiệu đang đến, Kiệu đi trước nhất có người mở rèm buông lời nói. Trương Nguyên. Ơ là Vương Tư Nhâm. Trương Nguyên vội vàng nghênh đón, chắp tay thi lễ nói. Thầy về muộn thế ạ. Ba chiếc kiệu kia ngừng lại ở đầu cầu Việt Vương, Vương Tư Nhâm không xuống kiệu, chỉ cười nói. Trương Nguyên, rốt cục con có đánh đồng tổ thường hay không? Trương Nguyên cười cười nói. Bất cần đụng phải gã một cái, gã cũng đồng thời va vào con ạ. Người ngồi trong kiệu giữa phì cười một tiếng, đó là tiếng cười của Vương Anh Tư. Vương Tư Nhâm cười ha ha, nói. Là thắt lưng của gã va vào chân của ngươi chứ gì? Ha ha ha, Trương Nguyên, con làm trạng sư đổi trắng thay đen được rồi đó. Trương Nguyên nói. Gã đồng công tử kia cứ luôn miệng nói ra phụ đồng huyền tể, thật sự rất ngông cuồng, lại hiếp người quá đáng, học trò cảm thấy nên cho gã một bài học. Vương Tư Nhâm gật đầu nói, ta cũng nói đá hay lắm, tuy nhiên khúc mắc này giữa ngươi và đồng công tử khó mà giải hòa được. Trương Nguyên nói, thế cũng không sao ạ, dù gì ta không thể cứ để mặc hắn ức hiếp, bẻ cong vương pháp, nhưng học trò không rõ đồng huyền tể đồng Hàn Lâm là người thế nào ạ. Vương Tư Nhâm cười nói, vẫn có chút lo lắng phải không, để ta kể một câu chuyện cho con nghe. Hàng Châu có một vị quan bình thường nho nhã hành thiện, rất hay cứu giúp bá tánh. Một hôm y đến chùa thỉnh giáo đại sư Liên Chỉ trong chùa Vân Tê, hỏi thế gian ai gây nghiệt nhất. Liên Chỉ đại sư nói, như ngài đỗ sĩ với bảy khoa giáp là gây nghiệt nhất. Vị quan này mới bằng hoàng, tự hỏi bình sinh hành thiện vô kể, nào có nghiệt chứng chi, dựa vào đâu mà nói những kẻ quan lại thi khoa là gây nghiệt nhất chứ. Liên Chỉ đại sư quát nói, ai nói bản thân ngài gây nghiệt, nhưng phàm kẻ y thế hiếp người, trời đất không dung, nghiệt chứng này là từ ngài mà ra. Trương Nguyên gật đầu nói. Học trò hiểu rồi, dù đồng Hàn Lâm là kẻ sĩ nho nhã thanh tao, nhưng ngặt nổi con cháu quyền thế nên y thế hiếp người. Vương Tư Nhâm nói. Đồng công mặc dù thành danh trong sạch, nhưng nhà cửa bề thế, ruộng vườn bạc ngàn, chẳng thua gì danh tiếng của ông ta, tài sản này do đâu mà có đây? Hoàn toàn không phải do ông ta tự kiếm mà ra. Phần do con cháu trong nhà lấy danh tiếng ông ta để mua bán trục lợi, phần do người hầu gia nô ý thế hoành hành, làm cho dân chúng chẳng được an lành, càng có tiểu dân vô lại, bán thân cầu cạnh, tác quái, khó mà bài trừ hết. Tuy nhiên con không phải lo lắng, đồng công sẽ không vì chuyện này mà gây khó dễ cho con đâu, dù gì tộc thúc tổ của con cũng là bạn tri âm với ông ta. Hơn nữa, trung thái giám kia lúc xuống núi còn không ngớt lời khen ngợi con, ông ta nghe nói con đấu bát cổ với Diêu Phục, liền luôn miệng tán dương con. Còn gã đồng tổ thường thì ngu xuẩn quấy rối, như vậy cho dù ông ấy hận con cũng chẳng làm gì được con. Trương Nguyên khom người nói. Đa tạ thầy đã chỉ dẫn. Vương Tư Nhâm nói. Bớt gây chuyện đi, lo mà học hành, tháng sau đến kỳ thi huyện, nhất định phải lấy được khăn vuông, có công danh rồi nói chuyện cũng có sức hơn. Trương Nguyên đáp nói. Vâng ạ. Vương Tư Nhâm buông rèm kiệu xuống, khởi kiệu đi trước, kiệu của Vương Phu Nhân cũng nối đuôi theo sau, chỉ còn chiếc kiệu của Vương Anh Tư là vẫn đứng yên bất động. Giọng nói của Vương Anh Tư truyền đến. Giới tử huynh. Trương Nguyên đến gần chắp tay nói. Đoạn Thục tiểu thư có điều chi căn dặn. Đừng gọi ta là Vương Đoan Thục, ta không thích nghe. Vương Anh Tư trong kiệu lên tiếng nói. Phụ thân đặt cho ta cái tên này, giống như đeo vòng kim cô vào đầu ta vậy, khiến ta chẳng động đậy được. Trương Nguyên phì cười một tiếng, lại hỏi. Anh Tư tiểu thư có điều chi căn dặn. Vương Anh Tư hỏi. Lúc trên núi ta thấy ngươi cầm cái ống màu vàng xem qua xem lại, rốt cục là đang nhìn cái gì vậy? Trương Nguyên nói, anh Tư tiểu thư có phải lúc đó nàng đang trên đỉnh núi không? Sao ta không trông thấy nàng? Vương Anh Tư hừ một tiếng, không thèm nói. Trương Nguyên đang muốn lấy kính viễn vọng ra cho Vương Anh Tư xem, tỳ nữ trước mặt lại kêu lên. Nhị tiểu thư, thái thái bảo người mau lên ạ. Vương Anh Tư liền vỗ vỗ vào kiệu, hai phu kiệu nâng kiệu lên tiến về phía trước. Vương Anh Tư nói, ta sẽ đợi xem bát cổ của ngươi đó nha. Trương Nguyên về tới nhà đã vào giờ hợi. Mẫu thân cậu ta đang đợi, chủ yếu là muốn hỏi chuyện của Thương tiểu thư. Trương Nguyên ngẫm nghĩ một hồi vẫn là nói luôn chuyện trên đỉnh núi Long Sơn cho mẹ biết. Đương nhiên, cậu ta cố gắng dùng lời lẽ hoa mỹ nhất để miêu tả sự việc, tránh cho mẫu thân một phen tức giận. Nào ngờ mẫu thân nghe rồi, vẫn nổi giận đùng đùng. Trương mẫu lã thị hôm nay trông thấy Thương Đạm Nhiên, yêu thích nàng ta vô cùng, vừa nghe có người muốn đoạt mất con dâu của mình, tức thì nổi trận lôi đình. Trương Nguyên vội vàng khuyên nhủ nói. Mẫu thân đừng giận nữa, gã họ Đổng kia bị con đá cho một cái. Lại bị hầu huyện lệnh giải ra khỏi thành Sơn Âm nữa. Trương mẫu lã thị bớt giận một chút nói. Thương tiểu thư quả thật dung mạo xinh đẹp, sau này không nên lộ diện nhiều thì tốt hơn, nếu không chắc chắn lại có kẻ háo sắc dòm ngó. Trương Nguyên cười đáp. Dạ vâng, đêm nay chẳng phải có tên háo sắc đến dòm ngó rồi sao, vậy mà y cũng đã ngậm ngùi bỏ đi đó thôi. Mẫu thân đừng lo lắng nhiều. Trương mẫu lã thị gật đầu lần nữa nói. Sắp canh ba rồi, con phải tranh thủ đi nghỉ ngơi đi. Sau đêm hội đèn lồng, lễ mừng năm mới cũng mau chóng kết thúc, mọi người lại vùi đầu vào công việc,